Vì có rất nhiều chi tiết cô không nghĩ ra, nên thời gian còn lại Tô Tô luôn cảm thấy không yên lòng. Đến khi đi ngủ, Tô Tô nằm cạnh Tiểu Ái, vừa dỗ con bé, vừa nghĩ chuyện xảy ra ngày hôm nay. Đến khi rất muộn rồi, Diệp Dục trực xong ca về phòng, Tô Tô đang ngồi trên giường chợt ngồi bật dậy. Hà, nửa đêm nửa hôm tối tăm thế này sao em lại ngồi dậy? Diệp Dục đang định mò lên giường, thấy Tô Tô ngồi thẳng tắp trong bóng đêm. Sợ làm ồn đến Tô Tô và Tiểu Ái nên Diệp Dục không dùng ánh sáng chiếu. Anh không nghĩ, Tô Tô đáng lẽ đang ngủ rồi, tự dưng lại ngồi bật dậy, dọa Diệp Dục hết hồn. Anh mò đến cạnh giường, đưa tay hua hua trước mặt Tô Tô, thấy hai mắt Tô Tô không phản ứng. Diệp Dục lo lắng, nhỏ giọng hỏi, em sao thế? Sắp thành zombie rồi. Trong phòng tối đen chỉ có ánh trăng lờ mờ, Tô Tô xóa tóc đen nhánh, khuôn mặt sấp bóng, nhìn vô cùng nhợt nhạt. Đôi mắt cô đang nhìn thẳng, chậm chậm quay đầu nhìn Diệp Dục. Thấy Diệp Dục sợ sắp vãi tè, cô mở miệng nói, anh nói xem, vụ tấn công ngày hôm nay là vì ai? Tiểu Ái, Xuân Chính Tông muốn bắt Tiểu Ái nhà chúng ta. Diệp Dục nhìn Tô Tô, còn bổ sung một câu, đấy là em nói. Nhưng hôm nay em nhìn thấy Trần Tư Vũ ôm Thiên Tứ Định chạy ra ngoài lớp phòng thủ của Xuân Hữu Nguyệt. Cô ta nói là vì đằng sau có người đuổi theo cô ta hoảng quá nên đi nhầm đường. Về vụ tấn công này, sáng ngày hôm nay, Diệp Dục, Hộ Pháp và người của Xuân Lai đều đang điều tra. Họ hỏi tất cả mọi người một lượt, đương nhiên cả Trần Tư Vũ, nên Diệp Dục giống tất cả mọi người đều không thấy Trần Tư Vũ có vấn đề gì, ít nhất Trần Tư Vũ có thể tự biện bạch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, có bản lĩnh không đúng. Tại sao tôi lại có cảm giác lúc đó Trần Tư Vũ muốn bắt Thiên Tứ? Tô Tô cúi đầu nhìn Diệp Dục, anh và Tiểu Ái đều không sao. Bọn họ cũng không biết anh vẫn một mực đợi trên nóc nhà. Thậm chí bọn họ cũng không vào sân nhà tôi. Đồ đạc đầy sân mà hình như bọn họ không hề chạm vào. Thôi xong, Trần Tư Vũ muốn ôm Thiên Tứ đi hả? Tại sao? Thiên Tứ là một đứa trẻ ốm yếu không biết sống được bao lâu. Ôm Thiên Tứ đi làm gì? Để uy hiếp Hộ Pháp à? Diệp Dục đứng lên, vẻ mặt chẳng có tí gì đồng tình xoay người đi toilet. Lúc trở lại Tô Tô đã nằm xuống ngủ thiếp đi. Anh cũng không làm điều anh nghĩ nữa mà nằm cạnh Tô Tô. Thò tay đắp chăn cho Tiểu Ái ở bên cạnh Tô Tô rồi ngủ cùng hai mẹ con. Đang lim dim ngủ thì Tô Tô nằm giữa Diệp Dục và Tiểu Ái đột nhiên mở mắt ngồi dậy làm Diệp Dục cũng tỉnh ngủ. Anh cau mày nhìn Tô Tô bật dậy, tức giận nói, em làm gì đấy? Có định cho ai ngủ không? Không ngủ được thì làm cái khác. Diệp Dục, tôi vẫn cảm thấy Trần Tư Vũ có vấn đề, mục tiêu của cô ta không phải Tiểu Ái mà là Thiên Tứ. Tô Tô chợt sáng tỏ, trong nháy mắt đột nhiên nghĩ ra. Cô cúi đầu nhìn Diệp Dục nằm trên giường, nói nhỏ, hôm nay Thiên Tứ bị chíp bông cắn nhưng người Thiên Tứ không có vết. Thiên Tứ thật sự có vấn đề, cái này có vấn đề, cái kia có vấn đề, anh thấy em cũng có vấn đề. Thiên Tứ bị chíp bông cắn á, độc của chíp bông anh còn không chịu được, một phát chết luôn đấy, sao bây giờ Thiên Tứ vẫn còn sống? Diệp Dục chẳng hiểu Tô Tô nói cái gì. Thật ra chính Tô Tô cũng chẳng biết mình đang nói cái gì, phải nói là chẳng liên quan gì hết. Năm giác quan của Tô Tô vô cùng nhạy. Nhạy đến mức không để cho Tô Tô yên. Nhưng bảo Tô Tô liên hệ tất cả mọi chuyện lại, cô lại không biết bắt đầu từ đâu. Diệp Dục thấy Tô Tô thao thức không ngủ được cũng không ngủ nữa, ôm Tô Tô chạy vào toilet làm tí việc mà không muốn người khác biết. Cô không để cho anh ngủ yên đúng không? Được, vậy anh cũng không để cho cô ngủ. Rằng co hai tiếng cuối cùng Tô Tô bị Diệp Dục lăn qua lăn lại mệt mỏi. Cô không nhúc nhích nổi được Diệp Dục ôm về giường, ngủ một giấc không mộng mị. Đến khi cô tỉnh dậy Tiểu Ái đã sớm nằm bên cạnh ôm bình sữa ăn bữa sáng rồi. Tô Tô tràn đầy năng lượng chơi với Tiểu Ái một lúc, chỉ cảm thấy sau khi làm chuyện người lớn với Diệp Dục, ngủ một giấc dậy đầu óc vô cùng nhanh nhạy. Một lúc sau Diệp Dục cầm bữa sáng vào phòng đặt trên bàn, nói với Tô Tô, bữa sáng hôm nay là do mẹ em làm, đến đây ăn đi. Trạc Thế Giai đâu? Hộ pháp với Thiên Tứ đâu? Tỉnh lại đi, chuyện ngày hôm qua bọn anh hỏi Trạc Thế Giai rồi. Cô ấy nói lúc đó cô ấy và Trần Tư Vũ đang ở cùng nhau, chuẩn bị ôm Thiên Tứ đến chỗ chúng ta tạm lánh. Còn chưa kịp ra khỏi cửa đã thấy một nhóm người xông vào. Cô ấy bị một người ở phía sau đẩy đâm vào tì hưu ở cửa nên ngất đi. Ổ Tô Tô dường như suy nghĩ điều gì đó đi đến bên cạnh bàn. Tiểu Ái ở trên giường thấy Tô Tô đi, một tay cầm bình sữa, chân trần bò xuống giường. Bám lấy giường không dám buông tay bước đi nên chỉ có thể tỏ ra đáng thương nhìn Diệp Dục kêu cha cha. Diệp Dục đến ôm Tiểu Ái rồi cùng đi đến bên cạnh bàn, đưa cho Tiểu Ái một cái bánh trứng. Anh nhìn dấu răng ở khóe miệng Tiểu Ái cảm thấy đau lòng, nói với Tô Tô, hôm qua anh bảo em tìm một ít thuốc bôi cho con, em đã bôi chưa? Tôi quên rồi. Tô Tô cũng cầm một cái bánh trứng, đưa mắt nhìn dấu răng trên khóe miệng Tiểu Ái đột nhiên nhớ đến cảnh hôm qua Thiên Tứ cắn Tiểu Ái. Cô cau mày hỏi Tiểu Ái, mẹ nói này, sao con bị cắn mà không biết đánh trả? Con còn bé, làm sao mà hiểu được? Diệp Dục ôm Tiểu Ái, trừng mắt nhìn Tô Tô. Diệp Dục không thể hiểu nổi Tô Tô, Tiểu Ái bị cắn còn bị mẹ dạy dỗ. Tiểu Ái mới là người bị hại mà. Không hiểu thì phải dạy. Tô Tô lườm Diệp Dục, đưa tay ôm lấy Tiểu Ái trong lòng Diệp Dục, cúi đầu nói với Tiểu Ái, ai đánh con thì con phải đánh lại. Con nhìn con xem, hôm qua bị cắn con còn không biết đẩy Thiên Tứ ra, chỉ biết nhìn mẹ, muốn mẹ giúp con. Như thế là không đúng, trước tiên con phải đánh lại. Mẹ là người lớn, mẹ không thể xen vào những cuộc đánh nhau của trẻ con bọn con. Đúng đúng, mẹ nói đúng đấy. Diệp Dục ở một bên phụ họa, hiếm khi tán thành với cách giáo dục con của Tô Tô. Ở cái xã hội như hiện nay, bị người khác đánh tất nhiên phải đánh lại đã. Đánh lại ngay thì gọi là tự vệ, còn về sau mới đánh lại thì gọi là trả thù. Giáo dục Tiểu Ái xong, Tô Tô giao Tiểu Ái đang ăn bánh trứng cho Diệp Dục. Bản thân thì ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Cô cầm tờ giấy, dùng sáp màu của Tiểu Ái viết vẽ cái gì đó, sau đó hai mắt sáng lên nhìn Diệp Dục đang giúp Tiểu Ái ăn bánh trứng, nói, Diệp Dục, tôi quyết định sắp đặt một kế hoạch, thử dò xét Trần Tư Vũ. Lại là Trần Tư Vũ. Diệp Dục không nhịn được nhìn Tô Tô, ôm Tiểu Ái đã ăn xong bánh đến trước mặt Tô Tô. Tiểu Ái lập tức thò tay lấy một cây sáp màu vẽ linh tinh lên trang giấy trắng, nghe thấy Diệp Dục nói với Tô Tô, thế này đi. Em đừng bày vẽ nữa, anh cho người bắt Trần Tư Vũ lại, em khỏi phải suốt ngày nghĩ về Trần Tư Vũ nữa. Anh bắt cô ta lại, cô ta sẽ nói ra cái gì? Nói cô ta là nội gián chắc. Tô Tô buồn cười nhìn Diệp Dục, quả thật là một người đàn ông chỉ biết dùng nắm đấm. Nếu Trần Tư Vũ thật sự là nội gián, chắc chắn có bản lĩnh không tồi, nếu không cũng không thể nằm vùng ở thị trấn Nhộng lâu như vậy. Hơn nữa, vì sao Trần Tư Vũ lại buông tha miếng mồi ngon Tiểu Ái mà muốn bắt Thiên Tứ? Đây là một chuyện Tô Tô nghĩ mãi không ra nên quyết định bàn bạc với Trạc Thế Giai, xem làm như thế nào để Trần Tư Vũ lộ ra sơ hở. Sau khi thương lượng với Diệp Dục, Tô Tô ôm Tiểu Ái đi tìm Trạc Thế Giai. Cô biết hôm qua Trạc Thế Giai bị thương ở đầu không nặng lắm, chỉ hôn mê do bị va vào thôi, không lâu sau là tỉnh. Trong thời gian này, hộ pháp ôm Thiên Tứ lao thẳng đến chỗ mẹ Tô nhờ trông hộ. Đêm qua Thiên Tứ ngủ cùng mẹ Tô. Tô Tô mở cửa vào nhà Trạc Thế Giai đã thấy Trần Tư Vũ buộc tóc dài, phơi quần áo trong sân. Thấy Tô Tô đi vào, Trần Tư Vũ còn cười nói, cả ngày hôm qua thấy cô cứ hoảng hốt, có làm sao không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, quả nhiên cô ta hành động không sao. Chắc là do lâu rồi không dùng dị năng bị tiêu hao thôi. Tô Tô ôm Tiểu Ái, cười một cái thật nhiệt tình với Trần Tư Vũ, đứng ở trong sân hàn huyên vài câu rồi mới vào phòng chính thăm Trạc Thế Giai. Ánh sáng trong phòng này không tệ, có nắng lại thoáng gió, mùa thu có vẻ khô ráo. Tô Tô vừa vào cửa đã nhìn thấy Trạc Thế Giai nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên trán quấn một vòng vải trắng. Đã khỏe hơn tí nào chưa? khỏe hơn nhiều rồi, chỉ là giờ chưa xuống giường được thôi. Trạc Thế Giai nằm nghiêng, đầu vẫn còn choáng váng yếu ớt nhìn Tô Tô. Cô thò tay xuống dưới gối lấy ra một viên kẹo thỏ trắng đưa cho Tiểu Ái, vẻ mặt đau lòng nhìn dấu răng bên mép Tiểu Ái, hết sức xin lỗi nói, có lẽ mấy ngày nay thiên tứ nhà bác đang mọc răng, gặp ai cũng cắn, thành ra lại đi cắn Tiểu Ái. Xin lỗi nhé Tiểu Ái, đợi bác khỏe lại, bác sẽ đánh thiên tứ. Cô xuống tay được à? Tô Tô ôm Tiểu Ái ngồi ở mép giường cười, thả Tiểu Ái đứng ở dưới đất rồi nói với Trạc Thế Giai, cháu vốn định đưa cô và thiên tứ đi đến tháp chuông cổ ở khu Tây chơi, nhưng nhìn cô hiện giờ xuống giường còn khó thì đi kiểu gì bây giờ? Đi tháp chuông cổ ở khu Tây á? Trần Tư Vũ đi vào nói với Tô Tô, thế phải đi nhanh đi, mấy ngày nữa Xuân Thành vào mùa mưa rồi, vào thu đông Xuân Thành mưa cả tháng đấy. Ồ, sao cô biết? Tô Tô vẻ mặt tò mò nhìn Trần Tư Vũ. Cô ta nói không sai, hàng năm vào thu đông, quả thực Xuân Thành mưa không dứt, nhưng làm sao Trần Tư Vũ biết được? Chỉ thấy Trần Tư Vũ cúi đầu, cười có chút cô đơn. Trạc Thế Giai ở trên giường giải thích, quê Tư Vũ ở Xuân Thành, cô ấy lớn lên ở đấy. Trước mặt thế cô ấy đi đóng phim ở Tương Thành, sau khi mặt thế đến, đường không thể đi được nữa rồi. Một cô gái nhớ nhà cũng không thể lên đường một mình, cho nên lần này chúng tôi đến Xuân Thành, cô ấy gặp Tiểu Vũ xin cùng đến Xuân Thành. Ồ, Tô Tô tỏ ra đã hiểu, nhìn Trần Tư Vũ cười thông cảm nhưng cũng không biểu đạt điều gì cả. Nếu người ta thật sự là nội gián, nửa thật nửa giả thì đây mới là một nội gián giỏi. Sau đó Tô Tô đứng trước mặt Trần Tư Vũ nói với Trạc Thế Giai, vậy thế này, nếu như mấy ngày tới cô vẫn không đi được tháp chuông cổ thì cháu mang cả Tiểu Ái lẫn Thiên Tứ đi. Trần Tư Vũ lập tức tỏ ra giàu dĩ nhìn Tô Tô nói, mỗi mình cô, lần trước cũng bởi vì cô và Diệp Dục rời đi mà chỗ này xảy ra chuyện lớn, giờ cô lại định đi à? Chúng tôi rất sợ hãi, những người lần trước nhất định là nhằm vào Tiểu Ái. Xuân Chính Tông đã muốn bắt Tiểu Ái uy hiếp cô và Diệp Dục, cô còn ra ngoài mạo hiểm, lại kéo thêm cả hai đứa bé nữa. Lời này nghe có vẻ không có vấn đề gì, nhưng nếu đứng ở lập trường của Trạc Thế Giai mà nói, sẽ biến thành tập kích ngày hôm qua là nhằm vào Tiểu Ái. Thiên tứ nhà bọn họ đen đủi bị vạ lây. Trạc Thế Giai khẽ ho khan, cảm thấy có lỗi nhìn Tô Tô, lại hơi khó chịu nhìn Trần Tư Vũ nói, nếu Tô Tô nói có thể đem hai đứa bé đi ra ngoài thì cũng có thể đem hai đứa bé về, năng lực của Tô Tô ai cũng rõ hết. Được rồi cô đừng nói nữa, Tư Vũ, tôi cảm thấy gần đây cô xen vào chuyện nhà tôi hơi nhiều đấy. Nói xong trên mặt Trần Tư Vũ đầy vẻ xấu hổ, cô ta giống như không nhịn được, đứng bật dậy đi ra khỏi nhà. Sau khi Trần Tư Vũ rời đi, Tô Tô cúi đầu nghĩ xem tại sao Trần Tư Vũ lại không nói muốn đi tháp chuông cổ cùng cô. Phải biết rằng một mình cô mang theo Tiểu Ái và Thiên Tứ là thời cơ xuống tay tốt. Vừa rồi xem ra cô ta chỉ muốn tách Tiểu Ái và Thiên Tứ ra chứ không hề nói muốn đi cùng đến tháp chuông cổ. Chẳng lẽ vì thực lực của cô quá mạnh, chờ cô và Tiểu Ái đi ra khỏi khu đông, Trần Tư Vũ dễ dàng ra tay với đám người Diệp Dục. Hộ pháp vô cùng tin tưởng cô ta. Dù sao Tô Tô nhìn nhận vấn đề vẫn thấu đáo hơn mấy người đàn ông bất cẩn như Diệp Dục. Chỉ cần Tô Tô và Tiểu Ái vừa ra khỏi khu đông, nhất định Diệp Dục sẽ đi theo. Đến lúc đó Trần Tư Vũ chỉ cần tùy tiện lừa gạt mẹ Tô và hộ pháp vài câu là có thể ôm Thiên Tứ đi mất. Nghĩ như thế, Tô Tô lập tức quyết định kế hoạch. Cô nói chuyện với Trạc Thế Giai thêm một lúc rồi quay về tìm Diệp Dục. Ngày hôm sau hai người ôm Tiểu Ái chuẩn bị đi đến tháp chuông cổ. Từ cô nhi viện đi ra có chừng 4 cái ngõ nhỏ có thể rời khỏi vòng bảo hộ của Xuân Hữu Nguyệt. Thường ngày 4 cái ngõ này chưa từng bố trí phòng vệ, mấy người không có nhiệm vụ cũng không biết mà đi. Từ khi lính Xuân Chính Tông đánh úp, mọi người ra vào khu vực cô nhi viện đều bị lính của Xuân Hữu Nguyệt kiểm tra nghiêm ngặt. Diệp Dục mặc bộ đồ rằn di sa mạc, trước bụng bụng một cái điệu vô cùng dễ thương. Tiểu Ái mặc một chiếc quần tất len, đi giày da nhỏ màu đen, mặc một cái áo nỉ xanh đen, ngồi điệu trên bụng Diệp Dục chân đá đá. Tô Tô thì đeo kính râm, người mặc một bộ đồ co giãn thoải mái màu xám. Một nhà ba người chậm rãi đi về phía trước, lên một chiếc xe. Xe do Toto lái. Cô ngồi ở ghế lái, giơ tay kéo chiếc mũ lưỡi chai trên đầu xuống thấp, hất đuôi tóc ra đằng sau, nhìn Diệp Dục ở ghế lái phụ nói, tình hình bên kia thế nào rồi? Diệp Dục một tay ôm Tiểu Ái, một tay giơ đồng hồ trên cổ tay, nhìn điểm sáng màu xanh lập lòe trên đó nói, hộ pháp nói Trần Tư Vũ đến rồi. Cô ta bế Thiên Tứ khỏi tay mẹ, nói là ôm Thiên Tứ đi thăm Trạc Thế Giai. Quả nhiên cô ta hành động rồi. Tô Tô cười lạnh, chậm rãi đạp thắng xe, đi loanh quanh trên đường phố khu đông. Diệp Dục ở bên cạnh vừa nhìn điểm sáng xanh trên đồng hồ vừa chỉ đường cho Tô Tô, để cô lái đi lòng vòng. Bởi vì cái bẫy ngày hôm nay chủ yếu nhằm vào Trần Tư Vũ cho nên ba người hộ pháp, ca tử, lập hạ cả quá trình ẩn nấp ở một chỗ bí mật gần đó theo dõi Trần Tư Vũ, đồng thời thông báo cho Diệp Dục. Nghe thông báo, Tô Tô biết Trần Tư Vũ ôm Thiên Tứ khỏi tay mẹ Tô nhưng không đi tìm Trạc Thế Giai mà đi loanh quanh giả vờ như đang đi tản bộ, đi dần về hướng Đông Bắc. Tô Tô cũng lái xe chậm chậm về hướng Đông Bắc, đỗ ngang ở trước một cái ngõ, nhìn Trần Tư Vũ đã đuổi khéo được mấy người lính của Xuân Hữu Nguyệt, đang ôm Thiên Tứ hát, chậm rãi đi ra khỏi ngõ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, nói rõ ràng mọi chuyện hôm nay Trần Tư Vũ mặc một bộ quần áo thể thao, trên thắt lưng dường như có súng, chân cũng buộc hai thanh đao. Vũ trang đầy đủ giấu dưới bộ quần áo thể thao, vẻ mặt cô ta vô cùng bình thản nhìn như đang đưa Thiên Tứ đi dạo, hoàn toàn không có ý đồ khác. Cô ta ở trong ngõ dừng bước lại nhìn chiếc xe đổ ngang đầu ngõ. Tô Tô trong xe da thịt nhẵn nhụi, ánh mặt trời cuối thu chiếu lên mặt của Tô Tô tỏa ra một tầng ánh sáng lạnh màu bạc. Thiên Tứ kêu lên, lắc đầu thấy Tô Tô đang ngồi trong xe liền vươn tay ra muốn Tô Tô ôm. Tô Tô quay mặt lại, mở cửa xe ra đi xuống, lộ ra Diệp Dục ôm Tiểu Ái ngồi ở ghế lái phụ. Tô Tô, cô không đi tháp chuông cổ à? Trần Tư Vũ lùi lại một bước, tư thế lộ ra vẻ phòng ngự cảnh giác, trên mặt vẫn cười như gió xuân ấm áp. Cô ta nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tô Tô, tỏ vẻ khó hiểu hỏi, lại xảy ra chuyện gì à? Cô muốn ôm Thiên Tứ đi đâu? Tô Tô nghẹo đầu, gương mặt dưới mũ lưỡi chai vô cùng tinh xảo nhưng đôi mắt cực lạnh, nhìn Trần Tư Vũ giễu cợt. Hay là để tôi hỏi lại, cô rốt cuộc muốn ôm Thiên Tứ đi làm chuyện gì? Cô nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu, trong mắt Trần Tư Vũ đầy vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Vốn hai tay cô ta đang ôm Thiên Tứ thì một tay từ từ buông ra, chậm rãi sờ bên hông. Tô Tô, tôi thấy Thiên Tứ đang quấy nên ôm đi dỗ thôi. Tay cô tốt nhất là đừng manh động. Tôi biết cô bắn súng giỏi cho nên cô có muốn thử xem súng của cô nhanh hay laser của Diệp Dục nhanh hơn không? Tô Tô, đưa Thiên Tứ cho tôi. Tô Tô không muốn xem Trần Tư Vũ đóng kịch nữa, gương mặt nghiêm túc. Đưa tay đón Thiên Tứ trong ngực Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ lập tức lùi lại, giấu Thiên Tứ sang bên cạnh, vung tay lên, một cột nước bắn về phía Tô Tô. Tô Tô cười lạnh, cô đang múa dìu qua mắt thợ đấy à? Cô chẳng thèm tránh, cột nước của Trần Tư Vũ bắn tới gần liền tách ra làm hai tránh khỏi Tô Tô. Xem ra, cột nước kia giống như tự động rẽ ra, ngay cả một giọt nước cũng không bắn lên người Tô Tô. Trong lúc xảy ra hiện tượng kỳ lạ như vậy, Tô Tô nhìn chằm chằm Trần Tư Vũ. Bởi vì động tác vung tay của Trần Tư Vũ quá mạnh nên Thiên Tứ bị đau khóc ré lên. Cô dám làm con ông đây bị đau. Trên bầu trời, một tiếng gào vang lên. Xuất hiện cùng tiếng gào này là thân thể cao lớn của hộ pháp giống như một bóng ma màu đen lao thẳng xuống đất hướng về phía Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ cảm thấy hoảng sợ. Chợt nhận ra mình chúng mai phục rồi liền ném Thiên Tứ trong tay về phía xa. Trong lúc hộ pháp và Tô Tô cùng đi cứu Thiên Tứ, Trần Tư Vũ xoay người chạy. Đầu ngõ, Diệp Dục ôm Tiểu Ái ngồi ghế lái phụ vội vàng mở cửa xe, xoay người nhảy lên nóc đuổi theo Trần Tư Vũ. Ở phía đầu ngõ bên kia, Ca Tử và Lập Hà cản trở Trần Tư Vũ chạy trốn, chặn cả hai đầu khiến cô ta không còn lối thoát. Thiên Tứ suýt chút nữa là rơi xuống đất thì rơi vào một khối nước lớn, đó là khối nước Tô Tô tạo ra trong tình huống cấp bách. Thiên Tứ còn chưa kịp sặc nước đã được hộ pháp. ở phía sau ôm lên. Tô Tô vung tay, nước trong quần áo Thiên Tứ chảy ra hết, Thiên Tứ lại trở nên khô ráo. Ngay sau đó cô đuổi theo Trần Tư Vũ thì nhìn thấy cô ta bị Diệp Dục, Ca Tử và Lập Hạ vây hai đầu. Một cô gái yếu ớt luống cuống nhìn hai phía, sau đó thấy Tô Tô ở phía sau Diệp Dục, bi thương cười to, Tô Tô, cô cũng là phụ nữ. Lẽ nào cô trơ mắt nhìn những người đàn ông này ức hiếp một cô gái yếu đuối như tôi sao? Bọn họ không muốn làm như vậy với cô. Cô nói rõ ràng mọi chuyện, tôi có thể cho cô một cái chết có thể diện. Thiên Tứ là một đứa trẻ bình thường, thân thể yếu ớt không biết có sống nổi ngày mai không. Tô Tô muốn biết vì sao Trần Tư Vũ không thể không bắt cậu bé. Phía sau Trần Tư Vũ có phải là Xuân Chính Tông không? Xuân Chính Tông tại sao lại nhất định phải bắt được Thiên Tứ? Chẳng ngờ nhìn Trần Tư Vũ yếu đuối nhưng tính cách lại vô cùng kiên cường. Cô ta lắc đầu, mặt đầy vô tội nhìn Tô Tô mạnh miệng nói. Tôi nói, tôi chả hiểu cô đang nói gì hết. Nói rõ cái gì tôi chả biết. Người tập kích ngày hôm qua vẫn còn mấy tên còn sống. Trải qua nhiều lần tra hỏi, bọn họ chính là người của Xuân Chính Tông. Tuy bọn họ cũng không biết lý do tập kích là gì nhưng cô và Xuân Chính Tông không thoát khỏi liên quan. Trần Tư Vũ, cô đừng nói với tôi phải có bằng chứng gì đấy. Cô cũng biết con người tôi từ trước đến nay đều làm việc theo cảm tính. Cho dù hôm nay cô không nói gì thì cô cũng không thể sống tiếp. Tô Tô chắp hai tay sau lưng, xẹt qua vai Diệp Dục đi tới. Nhìn biểu tình trên mặt Trần Tư Vũ từ yếu đuối chuyển sang không cam lòng rồi tức giận, đau thương sau đó chán nản. Cô ta ngồi trên mặt đất, khuôn mặt không chút son phấn vô cùng tươi đẹp. Lặng lẽ ngửa mặt lên, thê lương nói với Tô Tô đang đứng trước mặt, coi như tôi không thoát được quan hệ với Xuân Chính Tông thì thế nào. Thời gian dài như vậy, tôi có động chân động tay với bất kỳ ai trong các người không? Tôi muốn ám sát các người thì các người có thể sống đến ngày hôm nay chắc. Ngay cả hôm qua, rõ ràng hôm qua tôi có cơ hội giết Trạc Thế Giai nhưng tôi cũng bỏ qua cho cô ấy. Tôi chưa bao giờ muốn giết cô ấy. Đó cũng không phải lý do để tôi buông tha cho cô. Tô Tô nở nụ cười mang đầy châm chọc và giễu cợt. Cô hơi khom lưng, hai mắt chăm chú nhìn Trần Tư Vũ, nhẹ giọng nói, quả thực cô không tự tay động đến chúng tôi nhưng những sinh mạng ở thị trấn Nhộng thì sao? Không phải vì cô mà chết hà? Hơn 100 dị năng giả hệ mộc trong tay tôi bị giết hết chỉ còn 3 người. 3 người. Trần Tư Vũ đột nhiên chảy ra hai hàng nước mắt. Cô ta dường như không tiếp thu nổi từng chữ Tô Tô nói, lắc đầu khóc nức nở, tôi không muốn như thế, lúc đó bản thân tôi còn khó giữ, tôi chưa từng nghĩ hậu quả của chuyện đó lại nghiêm trọng như vậy, Tô Tô cô có biết không? Cô có biết không? Bây giờ là mặt thế, ai không muốn cuộc sống tốt đẹp hơn trong mặt thế, ai không muốn? Cô không muốn, anh, các anh không muốn à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, mặt thế cũng đến xuân thành rồi. Trần Tư Vũ sụp đổ ngồi dưới đất, tóc tai ướt át ôm vào mặt càng lộ vẻ lộn xộn. Cô ta ngẩng đầu nhìn nhóm Tô Tô Diệp Dục bao vây, yếu ớt gào khóc, tôi không phải là ai trong các người, tôi không có dị năng mạnh như vậy. Trước mặt thế tôi chỉ là một diễn viên. Tôi nhận hết mọi hành hạ chỉ có thể thức tỉnh một dị năng yếu ớt hệ thủy. Các người không biết được quá trình thức tỉnh dị năng của tôi thê thảm như thế nào. Các người cũng không biết tôi đã trải qua những chuyện đáng sợ như thế nào. Ồ, nhìn Trần Tư Vũ, Tô Tô cúi đầu không nhịn được cười. Hỏi ngược lại, cô nói như thể người khác sống trong mặt thế vô cùng nhẹ nhàng nhỉ. Có ai trong mặt thế không trải qua chuyện đáng sợ à? Cô cho rằng ai sống sót cũng rất dễ dàng phải không? Không nói đến 12 năm kiếp trước của Tô Tô, mấy người lính đặc công Diệp Dục hộ pháp này không trải qua chuyện đáng sợ trong mặt thế chắc. Khi bọn họ bị tín ngưỡng của mình đưa vào bức tường vây ở trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức Thành, bọn họ không thê thảm. Cây. Lúc thấy người khác công thành danh toại lại cho rằng người ta được trời cao ưu đãi. May mắn các kiểu chỉ xảy ra ở người khác. Chẳng lẽ không đúng chắc? Trần Tư Vũ nhìn Tô Tô gào lên. Cô là song hệ thủy băng. Cô không dùng để giết zombie. cô có dị năng cao cấp bẩm sinh. Không chỉ vậy, cô còn có diệp dục có thể vì cô lên núi đao xuống biển lửa. Mà tôi thì sao? Tôi chẳng có gì cả, tôi cũng chẳng có ai để dựa vào. Quê tôi ở Xuân Thành, tôi sinh ra ở Xuân Thành, lớn lên ở Xuân Thành. Tôi cũng chỉ muốn trở về Xuân Thành mà thôi. Nhưng Xuân Thành, Mạt Thế cũng đến Xuân Thành rồi. Một chỗ đẹp như vậy cũng biến thành Mạt Thế rồi. Cô ta gào, cô ta khóc, cô ta không thể tin được. Xuân Thành đã từng đại diện cho tất cả ký ức tốt đẹp của cô ta, bây giờ cũng là một nơi bẩn thỉu và thối nát. Cô ta cho rằng cô ta trở về sẽ giống như về với cái ôm ấp áp của mẹ, sẽ vô cùng an toàn và yên tâm. Nhưng khi cô ta chịu bao nhiêu giày vò lâu như vậy, hao hết toàn bộ tâm tư để trở về mới phát hiện ra chỗ này chẳng khác thế giới bên ngoài, tất cả đều như nhau. Trước đây, thời điểm người của Xuân Chính Tông tìm tôi cho rằng chỉ cần ném vài cái lựu đạn, phá hủy mấy cái ruộng trong vỏ nhộng là được. Thậm chí người của bọn họ muốn danh sách dị năng giả hệ mộc ở chỗ tôi cũng đưa không chút do dự. Đến bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ, bọn họ giết dị năng giả hệ mộc ở thị trấn Nhộng không chừa một ai. Đến bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ liên lụy đến anh Bảo, liên lụy đến bao nhiêu sinh mạng vô tội như vậy. Tôi chỉ muốn Xuân Chính Tông đưa tôi về Xuân Thành mà thôi, chỉ vậy thôi. Trần Tư Vũ khóc khàn cả giọng, gần như là gào thét nói ra hết tất cả mọi thứ giấu ở trong lòng. Bởi vậy, mấy người Tô biết Trần Tư Vũ làm nhiều chuyện như vậy thật ra chỉ vì cô ta cho rằng Xuân Thành xinh đẹp kia tốt hơn Tương Thành, tốt hơn thị trấn Nhộng, tốt hơn thôn Bát Phương, tốt hơn hết thảy mọi chỗ trên trái đất này. Vì đấy là nhà của cô ta, là quê của cô ta. Nhưng Mạt Thế có phân biệt ai với ai đâu, nào có thiên vị nơi nào. Trong Mạt Thế, chỗ nào cũng như nhau, tất cả đều chìm vào đen tối. Chẳng có lý do gì để Xuân Thành có thể tránh được cả. Thị trấn Nhộng ít nhất còn có điện dùng, mở vòi có nước sạch, trẻ con có thể đi học, người bình thường sống sót có thể lựa chọn công việc. Xuân Thành thì sao? Ngay cả đèn chiếu sáng thông thường còn khó, đến tối, cả thành giống như rơi vào trong mồm một con thú lớn khiến người ta vô cùng hoảng sợ. Đến khi Trần Tư Vũ biết được thì cũng đã muộn rồi. Cô ta làm nhiều chuyện như vậy không còn đường để lui nữa, cho nên đành cắn răng đi nốt con đường sai lầm này. Bởi nếu không đi tức là thừa nhận cô ta sai rồi, cô ta sẽ không tha thứ cho bản thân, Xuân Chính Tông cũng sẽ không buông tha cô ta. Chuyện đặt bom thị trấn Nhộng không đơn giản chỉ gây nổ mà còn để khiến thị trấn Nhộng trở nên hỗn loạn, kiềm chế nhóm lính đặc công dị năng. Cũng vì lần đặt bom này mà anh Bảo chết, rất nhiều dị năng giả hệ mộc chết, rất nhiều người vô tội chết. Trong lúc nổ bom, cuộc giết chóc dị năng giả hệ mộc bắt đầu. Đã gây ra nhiều tội ác như vậy, Trần Tư Vũ làm sao có thể cắt đứt liên hệ với Xuân Chính Tông, an tâm làm đội phó của Lý Tiểu Vũ được. Cô ta ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm đầu, dần ngừng kêu gào lại, thấp giọng nói, suốt một thời gian dài, rất dài, tối nào tôi cũng nằm mơ thấy anh Bảo. Anh ấy hỏi tôi tại sao lại làm như thế, tại sao, tại sao, tại sao. Tôi cũng muốn biết vì sao tôi trăm cay nghìn đắng trở về Xuân Thành lại biến thành cái dạng này. Nói một hồi, Trần Tư Vũ lại kích động, cô ta chợt ngẩng đầu lên nhìn Tô, buồn bã nói, cô cho rằng tôi thực sự độc ác như vậy sao, cứng rắn như vậy sao. Không, hôm nay các cô nhiều người như thế này, dệt thiên la địa võng bẫy tôi, làm những chuyện này với tôi thì có khác gì nhau đâu. Chỉ ít tôi còn thấy Trạc Thế Giai đáng thương nên tha cho cô ấy một mạng. Tô, người khác không biết cô là người như thế nào, nhưng tôi biết cô là người phụ nữ còn đáng sợ cả ma quỷ. Cô là một người vô tâm, tại sao dị năng của cô lại là song hệ thủy băng? Bởi vì cô là loại người máu lạnh, lạnh đến tận xương tủy. Sau đó, Trần Tư Vũ trong lúc Tô không để ý, dựa vào tường chậm rãi đứng lên. Cô ta giơ tay lên, trong tay cầm một khẩu súng, nhìn Tô, hít một hơi rồi nói, các cô không có nhà, các cô không thể hiểu được khát vọng trở về nhà của những người con xa xứ. Tô, đều là phụ nữ với nhau, cô để tôi tự xử đi.